Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2153, Thần Quang. Sở Ly bận bịu trà sát mặt mình. Lương Hưng Bang nói, không sai biệt lắm, chúng ta ra bên ngoài chuyển đi. Còn lại ba người đều gật đầu, cúi đầu nhặt hòn đá. Những này hòn đá cơ hồ đều bình thường lớn nhỏ. Sở Ly xoay người rời lên một khối, lập tức thân thể một rơi. Đây chỉ có bóng rổ lớn nhỏ hòn đá vậy mà nặng giống như núi nhỏ. Hắn đoán chừng có 400 nhiều cân. Trách không được những cái kia ký danh đệ tử như thế phí sức. Hắn hít sâu một cái, nhẹ nhõm rời lên tới. Hắn Lương Hưng Bang chừng tại con mắt, giật mình nhìn xem hắn. Sở Ly cười nói, ta từ nhỏ sức lực liền lớn, không nghĩ tới thứ này nặng như vậy. Hảo tiểu tử. Lương Hưng Bang thần sắc phức tạp vỗ vỗ bả vai hắn. Xoay người cũng cật lực ôm lấy một khối, chậm rãi đi ra ngoài. Bên cạnh cũng có sách tảng đá thanh niên trải qua, từng cái đều chú ý không phải nói, từng bước một chật vật ra bên ngoài xê dịch, sắc mặt đỏ lên, bú sữa mẹ sức lực đều lấy ra, thật không có té ngã. Mặc dù từng cái đều đi được gian nan, không có Sở Ly như vậy thoải mái vẻ mặt, nhưng đều có thể vững vàng đem làm từng bước một vững vàng đi ra ngoài, đem đến lò cao bên cạnh, sau đó lại đi trở về tiếp tục truyền. Theo trong sơn động ra đến lò cao bên cạnh, tựa như theo trời đông giá rét đi tới dưới cái nóng mùa hè. Thân thể kém một chút trực tiếp liền sẽ chịu không nổi. Nhưng bọn hắn những này ký danh đệ tử đều có một thân tu vi, lại là không sợ. Sở Ly mặc dù thoải mái nhưng cũng làm gian nan hình. Từng bước một đi theo Lương Hưng Bang bọn hắn, không có cố ý biểu hiện chính mình sức lực lớn. Lương Hưng Bang bốn người bọn họ nhìn hắn như thế, hài lòng gật đầu, cảm thấy tiểu tử này biết làm người, ngược lại là có thể giúp một đám. Buổi trưa, bọn hắn tại trong sơn cốc ăn cơm xong, cơm món ăn phong phú, đoàn người đều ăn như hổ đói. Sau đó tiếp lấy làm đến trưa, đợi cho tối về, xác thực bụng đói kêu vang, nhìn thấy cơm món ăn hận không thể một ngụm nuốt xuống. Sở Ly sau đó mấy ngày, một mực đi theo Lương Hưng Bang bọn hắn làm lao động, một mực chuyển hàn thiết, hắn một bên chuyển sắt lúc một bên quan chiếu sơn cốc đám người làm việc. Đáng tiếc nơi này chỉ có rèn sắt, không có đúc kiếm, bọn hắn đem hàn thiết đập thành từng cái khối nhỏ. Trọn vẹn rút nhỏ 1/3, cái này đập hao phí sức lực hơn xa bọn hắn chuyển hàn thiết chỗ hao tồn. Hắn nghe Lương Hưng Bang nói, những này truy sát người cũng đều là chút ký danh đệ tử. Nhưng thời gian vừa đến nhất định là đệ tử chân chính. Về phần bọn hắn, liền nhìn có thể hay không theo chuyển hàn thiết biến thành đập hàn thiết người. Không thể vào một bước trở thành truy sát hàn thiết người, thì không có có hy vọng thành chân chính đệ tử. Sở Ly lắc đầu, cảm giác cái này tiến vào đúc kiếm đường giống như cùng vạn kiếm thành không có quan hệ gì. Chỉ có thể đúc kiếm. Muốn đúc kiếm làm gì chạy tới vạn kiếm thành? Đa số người tới là vì luyện kiếm. Hắn đem sự nghi ngờ này hỏi Cố Cửu. Cố Cửu đối bọn hắn rất thân thiết, mà lại hỏi gì đáp nấy. Dù cho không biết cũng sẽ đi nghe ngóng, nghe được lại nói cho bọn hắn nghe. Nhưng chúng đám ký danh đệ tử bọn họ đối với Cố Cửu nhưng rất kiêng kỵ, không dám nói với hắn cười, đều vô cùng khéo léo, nghe lời vô cùng. Sở Ly theo Lương Hưng Bang miệng bên trong biết, cái này Cố Cửu lại là đúc kiếm đường đường chủ cháu trai, tương lai nói không chừng có cơ hội tiếp trưởng đúc kiếm đường đâu. Sở Ly nhưng không quá tin tưởng, bởi vì Cố Cửu gầy gò, cùng Hồ Thiên Phóng tướng mạo cùng tính cách hoàn toàn khác biệt. Hồ Thiên Phóng đoán chừng là nhìn không lên Cố Cửu, sẽ không để cho hắn kế thừa đúc kiếm đường. Ngày này chạng vạng tối lúc, Sở Ly đang dùng cơm, Trúc Lãnh Anh tới tiểu viện của hắn, ngồi vào bên cạnh cái bàn đá nhìn hắn ăn cơm. Sở Ly không quen cùng Lương Hưng Bang bọn hắn cùng một chỗ ăn cơm, chính mình độc tự ăn, còn có thể chậm một chút, hưởng thụ lấy cái này thức ăn ngon. Vạn kiếm thành cơm món ăn vô cùng tốt, vị nói cực dai thắng qua phía ngoài quán rượu. Cảm giác như thế nào? Trúc Lãnh Anh mỉm cười nhìn xem hắn. Sở Ly gật gật đầu. Vẫn tốt chứ, chính là buồn tẻ một chút. Đây là ma luyện tâm tính phương pháp. Trúc Lãnh Anh lắc đầu thán nói. Đã rèn luyện đệ tử ma luyện tâm tính, lại đúc luyện bảo kiếm, nhất cử lưỡng tiện, vạn kiếm thành hưng thịnh không phải hết cách. Xác thực có đại trí tuệ. Sở Ly cười cười. Trúc Lãnh Anh nói. Vạn kiếm thành truyền thống đều ẩn chứa đại trí tuệ. Người muốn dùng nhiều tâm thể ngộ, được ích lợi vô cùng. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tiếp tục ăn cơm. Trúc Lãnh Anh than thở nói. Ta cũng là chậm rãi đi tới. Hao tổn qua ban đầu một hồi. Về sau liền sẽ không thống khổ như vậy. Sở Ly rốt cục ăn cơm xong. Cười nói. Đà tạ tiền bối. Liên quan tới cửu kiếm. Tiền bối biết chút ít cái gì? Người nghe ngóng cửu kiếm làm gì? Trúc Lãnh Anh cười nói. Cửu kiếm là không thể nào gọp đủ. Bởi vì có hai thanh thiếu. Một thanh tại Vũ Sư Điện. Còn có một thanh tại Sở Ly tay lên. Không có khả năng đạt được. Còn lại bảy chuôi uy lực đều không có mạnh như vậy. Làm trận pháp trụ cột tay cầm chấn thủ tông môn. Sở Ly nói. Thật không có khả năng gom góp. Gần như không có khả năng. Trúc Lãnh Anh lắc đầu nói. Kỳ thật thành chủ cũng chỉ là làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà thôi. Lại khỏi cần phải nói. Vũ Sư Điện chuôi này Quân Lâm kiếm làm sao có thể cầm trở về. Sở Ly nhíu mày. Có thể dùng khác trao đổi a. Bọn hắn cầm bảo kiếm cũng không có tác dụng gì. Quân Lâm kiếm uy lực cũng không phải bình thường. Người có thể tưởng tượng. Như phối hợp Quân Lâm kiếm quyết. Coi là thật uy lực kinh người. Trúc Lãnh Anh thán nói. Đáng tiếc Vũ Sư Điện vẻn vẹn đến kiếm không được quyết. Sở Ly nói. Chẳng lẽ Vạn Kiếm Thành liền không có đả động Vũ Sư Điện đồ vật. Suy yếu Vạn Kiếm Thành. Vũ Sư Điện nghĩa bất dung từ. Cho nên tuyệt sẽ không đem Quân Lâm kiếm trả lại. Trúc Lãnh Anh lắc đầu nói. Về phần Sở Ly. Kia càng là đáng sợ. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Sở Ly cảm giác kỳ quái. Theo trong miệng người khác nghe được chính mình danh tự cùng theo chính mình miệng thảo luận tới. Cảm giác hoàn toàn khác biệt. Sở Ly. Sở Ly cười tủm tỉm hỏi. Trúc Lãnh Anh thán nói. Một nhân vật thiên tài. Đột nhiên quật khởi. Ép tới quần anh lu mờ ảm đạm. Vạn kiếm thành không phải không xuất động. Đáng tiếc một mực không thể thành công. Cái này Sở Ly quá khó chơi. Sở Ly nói. Trắng trợn cướp đoạt không thành vậy liền chiêu an nha. Không thư Sở Ly không động tâm. Khó, khó khó. Trúc Lãnh Anh nói. Sở Ly cũng không ngốc. Hắn chẳng những có thí thiên kiếm còn có thí thiên quyết. Ỷ vào thí thiên kiếm có thể hoành hành khắp nơi. Một khi không có thí thiên kiếm. Thực lực đại tồn. Hắn tuyệt đối sẽ không trả lại kiếm. Hắn từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội đưa cho Sở Ly. Ta lần này phụng mệnh ra khỏi thành làm việc. Khả năng gặp nguy hiểm. Khối ngọc bội này ngươi cầm. Sở Ly nhíu mày. Rất nguy hiểm. Có một thanh bảo kiếm xuất thế. Phụng mệnh đi đoạt. Trúc Lãnh Anh lắc đầu nói. Nhất định là một trận chiến khổ chiến. Không thể không đi. Chỉ có thể kỳ vọng vận may đầy đủ tốt. Sở Ly nói. Chúng ta là đúc kiếm đường. Đang cần đúc kiếm đường đi không phân biệt thật giả. Trúc Lãnh Anh nói, yên tâm đi, ta không dễ dàng như vậy chết. Sở Ly nói, chẳng qua là cảm thấy quá oan. Một chút không oan, Trúc Lãnh Anh mỉm cười nói, ta cũng là người yêu kiếm. Có thể nhìn thấy thần quang kiếm đáng giá mạo hiểm. Sở Ly nghi hoặc nhìn về phía hắn. Trúc Lãnh Anh nói, cái này thần quang kiếm nghe nói đến tự lên một tầng trời. Sắc bén chỗ không kiếm có thể đụng. Vốn là chìm tại trong nước. Bị một cái ngư dân trong lúc vô tình vớt đi lên. Rước lấy một hồi tranh đoạt. Sở Ly nhíu mày nói. Chín bộ sẽ không ra tay. Đến phiên chúng ta. Chín bộ là chín bộ. Chúng ta vạn kiếm thành là vạn kiếm thành. Cũng không thể vì vậy mà chủ động nhường cho. Trúc Lãnh Anh cười nói. Chúng ta đã đúc ra một cái thần quang kiếm. Dùng để lấy giả loạn thật. Nói không chừng có cơ hội lấy được thật thần quang kiếm. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên. Gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.